Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 13:13, đi theo anh về bộ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Mẹ Liễu Ti Ti nhìn mọi người trong nhà còn muốn nói thêm gì, đã nghẹn ngào nói không nên lời. Không muốn khóc vào ngày này, cứng rắn nuốt nước mắt lại. Bé ngoan à, đến bộ đội chung sống yên bình với Hiệp Minh nhé, đừng nhớ thương cả nhà, Hiệp Minh là một đứa nhỏ ngoan, không thể để cho con chịu ấm ức đâu. Mẹ Liễu vừa dặn dò vừa khóc, Liễu Ti Ti ôm lấy mẹ Liễu, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Phòng con vẫn giữ lại cho con, nhớ nhà thì về thăm nhà, ở bên ngoài nhớ ngoan ngoãn, ở chung hiền hòa với người khác, nhưng cũng đừng nhường nhịn, trong nhà vĩnh viễn ủng hộ con. Mẹ Liễu dường như có dặn dò không dứt, con gái lập gia đình, không ở bên cạnh mình, chỉ có thể truyền những kinh nghiệm của mình cho con gái, tâm tình cha mẹ đều giống nhau. Chỉ mong đứa nhỏ có thể sống tốt. Dặn dò con gái xong, bà Liễu lại dặn dò con gì? Con gái của mẹ, tính tình nóng nảy, còn hơn yếu đuối, còn phải thông gia mẫu cùng con gánh vác nhiều hơn. Nếu cô làm sai chỗ nào, con đưa về cho mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ con bé. Tuy rằng chỉ ở chung mấy tháng với người Liễu gia, nhưng đến giờ khắc chia tay này, Liễu Ti Ti mới biết được, thì ra bọn họ đã sớm cắm rễ trong lòng mình, trở thành vướng bận không bỏ được. Liễu Đại Tráng và Liễu Nhị Tráng đưa hai vợ chồng đến ga xe lửa, nhìn hai người bọn họ lên xe mới rời đi, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng phải chia tay. Con đường tiếp theo, hai vợ chồng trẻ tự mình đi. Mãi cho đến khi xe lửa ô ô chạy ra ngoài nửa ngày, Liễu Ti Ti mới phản ứng lại, cô lập gia đình rồi ư, cô sẽ cùng người đàn ông đối diện này sống phần đời còn lại. Liễu Ti Ti không biết tâm tình là cái gì, nhưng cô tin tưởng chỉ cần dụng tâm để ý, cuộc sống nhất định sẽ không quá tệ. Tống Hiệp Minh đối diện thấy cô nhìn mình chằm chằm, ân cần hỏi Liễu Ti Ti có phải muốn uống nước hay không, nói xong đã động thủ mở gói hàng ra. Uống nước ngọt ấm áp anh đưa tới, Liễu Ti Ti nở nụ cười. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, Hiệp Minh. Được, Ti Ti, Liễu Ti Ti không thể không cảm khái. Người đàn ông này săn sóc chu đáo lại đẹp trai mê người, coi như là cực phẩm. Hai người ngồi ở vị trí đối diện, thấy cô buồn ngủ, đầu lắc qua lắc lại, Tống Hiệp Minh liền thay đổi vị trí với dì bên cạnh cô, để Liễu Ti Ti dựa vào mình ngủ. Liễu Ti Ti mơ mơ màng màng nghĩ, dù sao cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn, đã là vợ chồng hợp pháp, dựa vào nhau hay không có sao đâu. Yên tâm thoải mái ở trong ngực Tống Hiệp Minh thay đổi tư thế thoải mái ngủ say. Lộ trình hai ngày một đêm, Tống Hiệp Minh giống như chăm sóc con cái chăm sóc cô, một người chồng tốt nhị thập tứ hiếu. Liễu Ti Ti cảm thấy cô thật sự là may mắn, bao vây hôn nhân nguy hiểm quá lớn, cô gả cho Tống Hiệp Minh thuần túy là vận khí tốt. Về phần tình cảm mà, nước ấm nấu ếch chậm rãi bắt lấy trái tim anh. Cách chương.